Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 83, điều tra. Góc truyện audio.com. Chấm, em về rồi sao? Chưa về đến nhà thì ông anh hai đã đứng canh cửa. Sao anh lại đứng đây? Chờ em, he he, biết chờ em sao? Ô cầm chứ sao, mà em ăn chưa vào ăn cùng anh. Thôi em lên phòng trước đây, anh cứ ăn đi. Nó, hả, sao vậy? Sắc mặt cô tốt này, em ốm hả hay có chuyện gì? Cô có gì đâu, em lên phòng trước anh cứ ăn đi nha. Nó nói xong thì phi thăng lên phòng cô để Khánh Hoàng nói kịp câu nào nữa. Nó sao vậy nhỉ? Khánh Hoàng một lúc sau nó đi xuống. Nhìn cách ăn mặc là biết chuẩn bị tới ba. Em định đến ba sao? Vũ Cầm, vâng, sao anh biết? Anh là ai chứ? Hi, em đi nhớ về sớm đó. Vâng, em đi đây. Nó nói rồi lại phòng đi mất. Tại ba NILA, nó bước vào mặt lạnh tanh. Vô cảm, đại tỷ, bọn đàn em cúi người xuống chào. Úc Su đâu? Nó lạnh lùng. Dạ, anh Su đi công chuyện rồi ạ. Một tên. Lúc nào nó về thì bảo vào gặp chị. Nó, vâng ô, nó nói rồi đi vào con đường dẫn đến phòng bí mật. Trước cánh cột sắt nó lấy một chiếc thẻ màu đen ra rồi cho vào miệng con hổ. Cánh cửa tự mở ra, nó vào phòng với trạng thái mệt mỏi và chán nản. Khoảng 15 bộ sau thì Su xuất hiện. Dạ, chị gọi em ạ, Su. Cô cầm, chị có chuyện muốn nhờ. Vâng, chị cứ nói. Bí mật đến trường Star School liên lạc với ba nuôi chị dì lấy đoạn video mà camera quay được mấy ngày gần đây ở phòng để đồ thể dục của lớp A1 cho. Chị, để làm gì vậy ạ, cứ lấy về thì khác biết. Vâng, em đi ngay, nên nhớ là phải bí mật đó. Vâng, cô cầm đi đi. Sau khi Su ra ngoài thì nó ngồi uống chút rượu rồi suy nghĩ gì đó. Đang suy nghĩ thì điện thoại nó reo lên. Hello, hello. Moshi moshi, chào chào, busy busy every time, aiga bip bip bip bip hello hello, moshi moshi, chào chào, baby baby everywhere, aiga bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip sekai no. Koibito tazino rena ima bip bip bip bip bip bip bip bip todokete. Nemawa koino mabi kena bip bip. SNSD, alo, nó, mày đang ở đâu thế? Ngọc, à, tao đang đi giải quyết một vài chuyện. Nó, cô cầm, thế à, vậy có đi chơi cô, bọn tao đang ở bar của Ox mày. Hờ, thế à, cứ chơi đi, hôm nay tao bận rồi. Thế à, chán nhỉ, tất cả đang ở đây. Cô cầm, thui nha, tao bận. Cô cầm, cúp máy. Nó thả người xuống giường xoa xoa thái dương rồi thiếp đi. Một lúc khoảng một tiếng sau thì Su trở về vào phòng, thấy nó đang ngủ nên định đi ra. Lấy được rồi sao? Nó, à vâng, em tưởng chị ngủ. Cô cầm, cô lấy cho chị xem. Nó, cô cầm, văng, Su nói rồi lấy chiếc CD ra cho vào chiếc laptop. Em thấy thầy hiệu trưởng có nói là vừa rồi anh Lâm cũng có đến xem xong rồi lại về. Thế rồi sao? Dạ, hình như là cô phát hiện được gì. Thế hả? Em gọi anh Thắng vào đây chị ngờ chút việc. Cô cầm, vâng, một lúc sau. Em gọi anh đến cho việc gì sao? Vâng, em muốn nhờ anh vài việc. Cô cầm, ok, rất sẵn sàng. Anh Thắng, nó kể lại chuyện tù đò của nhỏ Linh cho anh Thắng. Hả, vậy sao? Thế thì anh nghĩ là người đó đã hành động vào ban đêm. Vì nếu là buổi sáng thì camera sẽ quay được. Em cũng nghĩ như thế. Cô cầm, thui được, anh sẽ tìm cho. Vâng, em sẽ chờ, vậy nên anh cứ tìm hộ em. Cô cầm, ok. Thắng và nó cùng ngồi xem đoạn video, còn Su thì đi đâu mất khoảng 30 bộ sau. Chúng ta đã xem đi xem lại nhiều lần mà cũng có thấy gì là sao. Nó chán nản, cô cầm, anh nghĩ phải có một thứ gì đó trong bóng tối thì mới có thể di chuyển trong bóng tối. Em thấy đèn của camera quá nhỏ, cô đủ để có thể nhìn rõ được đâu. Nó, im, anh Thắng đột nhiên, sao vậy? Nó, đây rồi, một vài tiếng động nhẹ, có vài sự va chạm đúng cô. Anh Thắng cho loa lên hết cỡ. Úc, đúng vậy, chắc chắn là đoạn này rồi. Khoan đã, phóng to cho em chỗ này. Nó chỉ vào một phía khuất ở một góc phòng. Cô cầm, có một vệt sáng. Đúng vậy, khá mờ. À, anh biết rồi, đâu là một loại bột có thể phát sáng trong đêm tối. Nếu có thể bôi ở một khuất camera thì có thể che khất được độ sáng mà camera thu được. Loại bột này tồn tại được trong 5 giờ là mất tác dụng dần dần, có thể giúp cho người ta di chuyển trong bóng tối. Có thể nhìn thấy mặt người đó chứ ạ? Anh cố chắc nhưng anh sẽ cố. Anh sẽ đi nhờ một số người trong ngày, hy vọng là được. U cầm vậy thì tốt, nếu được thì lúc nào được anh gửi cho em. U cầm ok, anh đi đây. Vâng, cùng lúc đó Su cũng đi vào. Chị mọi người đến lại. Su, ai cơ? Dạ anh Kevin và mọi người. Hà tưởng bọn họ đến 3KFF cơ mà. Nó, em cũng cô biết, tôi được chị ở trong này làm một số việc, đưa để ai biết chị đang ở đây. Vâng em biết rồi, nhưng em thấy có một cô gái cứ bám theo anh Kevin suốt và lui cùng mấy người kia, ai vậy ạ? Ngúa íp yêu cũ, Hà Kỳ, em nghĩ chị nhỏ nhen vậy à, thôi ra Nga Whip đi. U cầm vâng bên ngoài, chào mọi người, Su bước đến chỗ bàn hắn. U cầm lây cô gặp em, anh, vâng, anh chị Dung gì ạ, Su, như cũ nhé, ô, mà em có thấy kêu đâu cô, Mai. Dạ cô, em cũng đang định hỏi vì cô thấy chị ấy. Tên này nói dối quá giỏi. U cầm thế à, thôi em vào trong mọi người chờ nhá. Su, U cầm u óc, cô biết nó đi đâu nhỉ? Ngọc, cô biết bảo là đi giải quyết công việc mà. Làm sao mà biết được bà đó hành tung bí hiểm lắm. Đến Ox mà con cô biết thì làm sao chúng ta biết? Khánh, chuẩn chuẩn luôn, Quân, muốn chết hết rồi à? Hắn bây giờ mói lên tiếng, ừ, gật đầu hang loạt, thôi tao có hứng. Hắn, sao thế, nhớ VK à, mình như điên à, hắn, ừ, đồng thanh trừ nhỏ Linh. Nhỏ ni áp cứ ngồi đó thôi, suốt ngày đi theo bọn hắn, vô cầm, hắn cô nói lại nên đành ngậm ngùi ngồi nhìn bọn kia châm chọc. Cách chương.